Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, phát sinh mâu thuẫn. Diệp Tâm Trần cưỡi lấy xe chạy bằng điện, kém chút lạc đường. Bất quá may mắn dựa theo trước đây ký ức, hắn còn là tìm đến muội muội mình trường học. Ở cửa trường học ghi danh một cái, Diệp Tâm Trần lúc này mới bị để vào trong trường học. Diệp Tâm Trần đi đến muội muội mình phòng học, theo bạn học của nàng chung, Diệp Tâm Trần biết muội muội mình đã bị gọi vào văn phòng, đồng thời Diệp Tâm Trần cũng từ nơi này chút ít đồng học trong miệng biết. Diệp Tâm Nghiên sở dĩ bị kêu vào văn phòng, đó là bởi vì nàng trộm đồ vật. Diệp Tâm Trần căn bản liền không tin mình tiểu muội biết trộm đồ vật. Chính mình tiểu muội mặc dù có thời điểm so sánh nghịch ngợm, thậm chí còn chính là nhị thứ nguyên tiểu mê muội, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện trộm đồ vật. Từ nhỏ đến lớn, chính mình tiểu muội lại không có trộm quá bất kỳ vật gì. Đi đến văn phòng thời điểm, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến chính mình tiểu muội vẻ mặt ủy khuất đứng trong phòng làm việc. Một cái trong đó lớn lên coi như xinh đẹp, thế nhưng vẻ mặt chanh chua nữ đồng học đang tại vẻ mặt nộ khí đang nói gì đó. Ta cái này hai chương buổi hòa nhạc phiếu, thế nhưng mà hoa hết mấy vạn khối tiền mới thu tới tay. Người cư nhiên cho ta trộm đi qua, người nghèo không nói, còn ưa thích trộm đồ vật. Nữ đồng học mười phần khinh thường đối Diệp Tâm Nghiên nói. Diệp Tâm Trần cũng không có đẩy cửa đi vào, ngược lại đứng ở cửa thoạt nhìn. Diệp Tâm Nghiên lão sư cũng là nói, tuy rằng cha mẹ ngươi không tại, đem ngươi nuôi lớn chính là ngươi ca ca. Ngươi ca ca mười phần vất vả, thế nhưng ngươi cũng không thể trộm đồ vật, phải không? Lão sư này nói, quả thật muốn cho Diệp Tâm Trần đánh nàng một trận, thật sự là quá làm người tức giận. Cái gì gọi là cha mẹ ngươi không tại? Không có đợi Diệp Tâm Trần bày ra hành động, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nhớ rõ cha mẹ mình lưu cho trên thư nói qua chuyện này. Bọn họ dùng đầu chuyển tinh di, đem trên cái thế giới này về bọn họ ấn ký cho lau đi mất. Hiện tại tất cả mọi người trong trí nhớ, Diệp Tâm Trần cùng Diệp Tâm Nghiên chính là cô nhi. Bọn họ cha mẹ tại hơn 10 năm trước liền đi thế gian. Chính là Diệp Tâm Trần một tay nuôi lớn Diệp Tâm Nghiên. Tuy rằng nhớ tới chuyện này, thế nhưng Diệp Tâm Trần tâm tình liền là rất khó chịu. Hắn quyết định, đợi nhìn thấy Diệp Phàm Kỳ lúc sau, dù cho hắn là chính mình lão tử, Diệp Tâm Trần cũng muốn đi đại nghịch bất đạo sự tình. Đánh cho hắn một trận, tại lão sư giáo dục hạ, Diệp Tâm Nghiên thế nhưng mà mười phần ủy khuất, bình thường rất kiên trì một cái tiểu cô nương, kém chút không có rơi nước mắt. Lão sư, ta thật không có trộm. Diệp Tâm Nghiên chùi chùi nước mắt nức nở nói. Lão sư còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp một cước đem cửa phòng làm việc cho đá văng. Lắc lư một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thật có lỗi, các người cái cửa này có vẻ như có chút không khỏe mạnh. Thế nhưng ta thật không phải cố ý, Diệp Tâm Trần lộ ra một bộ hoảng hốt bộ dáng. Thế nhưng khóe miệng lại mang theo cười. Ca, thấy được ca ca của mình đi tới, Diệp Tâm Nghiên trực tiếp khóc ôm lấy Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần sờ sờ Diệp Tâm Nghiên mái tóc nói, yên tâm, chuyện này giao cho ta đi, không có việc gì, cái này ban đầu liền hỏng. Còn không có đợi Diệp Tâm Nghiên lão sư mở miệng, bên cạnh một cái lão sư trực tiếp nói, tất cả mọi người liếc mắt nhìn cái kia ngã xuống cửa gỗ. Không có ai tin tưởng đây là bị Diệp Tâm Trần một cước cho gạt ngã. Nhớ tới cái cửa này vào tuần lễ trước đảo một lần, một lần nữa thay đổi, đoán chừng là những công nhân kia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không có nghiêm túc đem cái này cửa cho sắp xếp hào. Không biết ngươi mất cái gì? Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn trước mắt cái này trang điểm có chút phi chủ lưu muội tử, vừa vặn ở ngoài cửa thời điểm Diệp Tâm Trần cái này muội tử chính là lưng mang Diệp Tâm Trần. Chỉ thấy cái này muội tử một đầu giống như cầu vồng giống nhau đầu tóc, nhuộm bừa bãi lộn xộn, nhưng nhìn đến chính diện thời điểm, Diệp Tâm Trần kém chút không cười phun ra tới. Cái này phi chủ lưu muội tử trên mũi cư nhiên là một cái khoen mũi, thoạt nhìn tựa như một con bò cái giống nhau. Đây chính là trường học, ngươi như vậy trang điểm, lão sư cư nhiên không có đem ngươi đuổi ra, thật sự là hiếm lạ a. Diệp Tâm Trần kém chút không nhịn được cười ra tiếng, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi, ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, bằng không thì ngươi ra cái này trường học cửa sẽ bị cắt đứt chân. Cái này phi chủ lưu muội tử cư nhiên tại lão sư phía trước trực tiếp bắt đầu uy hiếp Diệp Tâm Trần, nói nàng là một cái đệ tử, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nàng càng giống chính là xã hội đen đại tỷ đại giống nhau. Ban đầu không liên quan ta sự tình, thế nhưng ngươi vu hãm muội muội ta trộm ngươi đồ vật, liền liên quan ta sự tình, muội muội ngươi chính là ăn trộm, ngươi cũng là ăn trộm. Phi chủ lưu đối Diệp Tâm Trần 10 phần khinh thường. Diệp Tâm Trần thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu, lại nói cái này phi chủ lưu thế nhưng mà tiểu thái muội loại cấp bậc đó, chính là thuộc tại không sợ trời không sợ đất gia hỏa. Ta không muốn đánh nữ nhân. Diệp Tâm Trần xác thực không đánh nữ nhân, thế nhưng hắn giết qua nữ nhân. Ta cũng không muốn đánh ngươi cái này thái bước. Phi chủ lưu không có sợ hãi. Tiểu muội, ngươi đi lên đánh nàng. Diệp Tâm Trần đối Diệp Tâm Nghiên nói. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, phi chủ lưu muội tử 10 phần khinh thường, cười nhạo nói, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Ta cho ngươi biết, các ngươi huynh muội nếu là dám đụng đến ta một cái, hôm nay ta để cho các ngươi đi không ra trường học đại môn. Tiểu muội, ngươi đánh nàng. Diệp Tâm Trần đối Diệp Tâm Nghiên trực tiếp nói. Diệp Tâm Nghiên chính là thuộc tại tính cách có chút mềm yếu tiểu cô nương. Nếu như có thể, Diệp Tâm Trần nguyện ý nhường Diệp Tâm Nghiên vĩnh viễn đều tại chính mình che chở hà. Thế nhưng Diệp Tâm Trần ở địa cầu chỉ có một tháng thời gian, hắn nhất định phải nhường muội muội mình học được kiên cường. Diệp Tâm Nghiên chính là thật không dám đánh phi chủ lưu. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần dưới con mắt, nàng vẫn là đi về hướng tiến đến. Xung quanh lão sư nghĩ muốn ngăn trở, lại sợ hãi phát hiện chính mình căn bản không cách nào động đậy, thậm chí há mồm nói chuyện đều làm không được. Đường Diệp Tâm Nghiên đi đến phi chủ lưu phía trước thời điểm, phi chủ lưu 10 phần tức giận, nàng không nghĩ tới Diệp Tâm Nghiên thực có can đảm nhích lại gần mình. Phi chủ lưu nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường, cho Diệp Tâm Nghiên một bạt tai, thế nhưng mà nhường phi chủ lưu sợ hãi lúc, chính mình căn bản không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Tâm Nghiên giơ tay lên, hung hăng cho mình một bạt tai. Phi chủ lưu trên mặt tràn ngập sỉ nhục, nghĩ muốn giãy giụa, nhưng như cũ phát hiện mình không cách nào động đậy. Cho phi chủ lưu một bạt tai lúc sau, Diệp Tâm Nghiên giống như chấn kinh bé thỏ con, nhanh chóng chạy đến Diệp Tâm Trần phía sau trốn tránh. Diệp Tâm Trần sờ sờ Diệp Tâm Nghiên mỹ lệ mái tóc, đối Diệp Tâm Nghiên cổ vũ gật gật đầu, cho ngươi nửa ngày thời gian, đem ngươi có thể gọi lên người tất cả đứng lên đi. Diệp Tâm Trần quyết định muốn đem cái này phi chủ lưu sau lưng người một mẻ hốt gọn. Tỉnh chính mình không tại địa cầu thời điểm, muội muội mình sẽ bị khi dễ. Đương phi chủ lưu khóc theo văn phòng chạy đi ra, xung quanh lão sư phát hiện mình cũng có thể động. Ngay tại xung quanh lão sư năng động thời điểm, bọn họ nội tâm tuy rằng kỳ quái, lại không nói gì thêm, cho là mình thân thể cái địa phương kia mắc lỗi. Nếu như những lão sư này giao lưu một cái nói, bọn họ liền biết phát hiện tại Diệp Tâm Nghiên đánh phi chủ lưu thời điểm, tất cả mọi người đều là không thể động đậy. Ngươi tại sao có thể xúi dục muội muội ngươi đánh người? Ngươi như vậy là không đúng. Diệp Tâm Nghiên lão sư hết sức tức giận nói, cái kia nàng khi dễ muội muội ta thời điểm, các ngươi ai giúp muội muội ta? Muội muội ta trên mặt vết thương cũng là nàng đánh đi. Diệp Tâm Trần tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng hiểu người khác, đều rõ ràng, đây là Diệp Tâm Trần bão tố tiến đến phía trước bình tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.